Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Phò Thiên Tử Lệnh Chư Hầu. Thì báo cáo với anh em là nhiệt độ lúc này ở trong phòng và ngoài phòng nó là hoàn toàn khác biệt, tại vì vừa có một cơn mưa rào, vừa tôi ra ngoài xong mát lắm anh em ạ. Ở trong phòng thì là ánh nắng nó chiếu cả ngày vào bức tường ấy, nó nung cho bức tường nó nóng lên, cho nên đến tối mưa nó chỉ làm mát bên ngoài thôi. Chứ bên trong không khí trong phòng bật điều hòa nóng như dã man luôn, tôi còn phải bật thêm quạt đây. Em nhìn tấm vải sau lưng nó lay động là biết là có quạt. Nhưng mà tôi đã làm check hướng nó đi để nó không ảnh hưởng đến mic. Thì vừa rồi báo cáo với anh em là cái khu nhà tôi ấy, ai mà đến rồi thì sẽ biết là xung quanh nó toàn là đồng ruộng à, không có hàng xóm gì cả, chỉ có một nhà bên cạnh thôi. Ra ngoài đấy bắt đầu châm điếu thuốc mẹ hút. Khi làn gió đêm nó mát mẻ, thật sự là sảng khoái. Thì mỗi tội là hút xong điếu thuốc thì bị muỗi đốt đâu đấy khoảng 7-8 phát thôi. Thì cái này mình phải chấp nhận, được cái nọ thì nó mất cái kia, không thể mọi thứ hoàn hảo được. Cái mùa này của nó côn trùng rồi có hôm kiến cánh các thứ nó vào là kín nhà luôn. Là trong nhà phải tắt điện tối om, chỉ có để mỗi cái màn hình tivi thôi mà nó còn bâu đầy vậy. Xong bắt đầu là cóc với cả cháo tràng ở đâu nó phi vào để nó chán muỗi ấy. Mẹ đéo cái con mà con nhái bén anh em, lưỡi nó dài dã man luôn ấy. Mình đã từng thấy có con nhái bén nó há mồm, con kiến cánh cách cái phải đến 5-7 phân mà lè cái lưỡi ra liếm, mới tách phát nó cuốn con kiến vào trong mồm, dã man thật. Nhưng mà nó bâu vào là tối là mình bật đèn bên ngoài lên xong tắt đèn ở bên trong đi. Hôm nay được hôm mát nhưng mà chỉ ngoài trời mát thôi, trong phòng nó vẫn oi quá, khó chịu. Thôi rồi, chúng ta tâm sự một chút, tâm sự mỏng như thế thôi. À, quay trở lại với nội dung của câu chuyện thì ở phần trước đã có một nhân vật mới xuất hiện. Nói chung là đang di chuyển trong tinh không đến tinh khu Tử Vi, chắc là cũng có tính nhắm vào đối với Lâm Bắc Thần, bởi vì dần dần chúng ta sẽ bóc ra cái gọi là cái thể chất của Lâm Bắc Thần. Nó không chỉ là thần thánh đế hoàng mà có vẻ còn liên quan đến hoang cổ, đến tiểu hoang thần các kiểu, và cũng kết hợp với ở phần trước ấy là Tần Chủ Tế đã có cái nhận xét đấy là hắn rất giống với tiểu hoang thần kiểu như vậy, cho nên là cô nàng mới có thể trao thân gửi phận rồi các kiểu con đà điểu. Thì rất có thể là Lâm Bắc Thần sẽ là tiểu hoang thần trọng sinh đấy, vừa có huyết mạch thần thánh đế hoàng mà vừa có huyết mạch hoang cổ, thì bây giờ đang có một địch nhân rất mạnh đến. Ngoài ra thì hắn đã liên hệ được với hai cái chị em nhà lấy thảo dược để luyện đan, là rất có thể hai chị em nhà này chính là cháu của cái ông mà luyện dược đại sư mà Lâm Bắc Thần đang tìm kiếm để luyện ra đan dược choán cứu đám người của Đông Đạo Chân Châu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đó anh em nhé. Hồi hồn đan đã có rồi, điều kiện cứu người cũng đã có. Lâm Bắc Thần quyết định khi nào mà điện thoại thăng cấp hoàn tất thì ra tay cứu người. Đến lúc đó mà chẳng may có biến cố thì cũng bật hack được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại thêm 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lang Khiếu Thành đã phát sinh một số chuyện lớn. Chuyện lớn thứ nhất chính là Thiên Lang Vương tân nhiệm đăng cơ. Tân Vương đăng cơ là một sự kiện lớn, đủ để ảnh hưởng cả Tử Vi tinh khu. Tuy nhiên, Hoàng thị đạo tộc sụp đổ, lực ảnh hưởng đã không bằng lúc trước. Tân Vương đăng cơ, ngược lại chỉ được tổ chức theo kiểu qua loa. Nghe nói là tu vi của Tân Thiên Lang Vương không cao, cũng chẳng có hy vọng gì cả. Cho nên dưới sự chứng kiến của quyền đại nghị trưởng Hoa Bãi, nghi thức đăng cơ được cử hành trong phạm vi nhỏ, giống như chỉ lướt ngang sân khấu mà thôi. Đúng là thê lương. Lâm Bắc Thần nghe tin không khỏi cảm khái. Cái tên cẩu vật Hoa Bãi này đúng là áp chế thiên tử để đe dọa chư hầu. Thiên Lang Vương cũng được xem là nhân kiệt một đời, che chở cho tinh khu Tử Vi mấy trăm năm. Đáng tiếc hậu nhân của ông ta lại... Nếu như ta là vị tân vương đó, ta sẽ tìm một miếng đậu hủ mà đập đầu chết mẹ cho rồi, tránh bị người ta làm nhục. Thiếu gia nói đúng, Vương Trung luôn tận dụng mọi tình huống để vuốt mông ngựa. Nghe nói vị tân vương đó là một vị hoàng tử đã mất liên lạc từ lâu, lang thang ở bên ngoài, tư chất ngu dốt, tu vi không cao. Trở về không được bao lâu thì Thiên Lang Vương Ngô Đạo Danh đã băng hà. Một lần bị hoàng thất giam giữ trong ngục giam, bây giờ hắn được thả ra, rõ ràng chỉ để làm khôi lỗi mà thôi. Nghi thức cũng rất sơ sài, còn không bằng một nghị viên bình thường nhậm chức. Mấy vị nghị trưởng cấp 2 cũng không hề xuất hiện, nguyên soái của các đại quần bộ cũng chẳng được mời, đúng là keo kiệt. Lâm Bắc Thần nghe vậy thuận miệng hỏi, Tân Vương tên gì? Vương Trung lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Trước kia thì tên là Tiểu Thấu Minh, sau khi lên ngôi, cái tên này trở thành kiêng kỵ, hoàng thất cũng giữ cứng như bưng, hiển nhiên không muốn vị tần vương lưu lại quá nhiều vết tích, chỉ cần trở thành một cái ký hiệu đại diện cho vương quyền là được. Đáng thương, thật sự là đáng thương. Lâm Bắc Thần biểu thị sự đồng tình. Chuyện như vậy trong lịch sử cổ đại trên trái đất có nói là nhiều không sao kể xiết, hắn cũng chỉ đồng tình thôi, cũng không có ý gì khác. Lúc này Vương Trung lại nói, thiếu gia, điều này đối với chúng ta mà nói thật ra cũng chưa chắc không phải là một cơ hội. Sao? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung, ngươi muốn để bổn thiếu gia làm tào tặc sao? Tào tặc? Tào Tháo ấy? Tào Tháo là ai? Lâm Bắc Thần suy nghĩ sau đó miêu tả. Một truyền thuyết mà rất nhiều LSP muốn thay thế, còn được gọi là nam nhân chạy nhanh nhất thế giới, đã bị Tào Tháo đuổi thì không ai có thể đỡ được. Về sau, ông ta còn được lái một chiếc xe đặc biệt. Có một vị thần y muốn bổ não của ông ta ra để tiến hành một cái thí nghiệm kinh thế hãi tục. Kết quả bị ông ta giết chết. Ông ta đã từng thích hai nam nhân dưới trướng của đối thủ cạnh tranh. Kết quả là yêu mà không được. Vương Trung nghe vậy ngáo ra, hắn chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Não tật của thiếu gia lại phát tác rồi. Ngươi muốn đề nghị bổn thiếu gia đoạt vị tân vương thiên lang này vào tay, thay chỗ của Hòa Bãi, trở thành chúa tể của toàn bộ tinh khu Tử Vi sau. Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung. Vương Trung gật đầu, đúng là như vậy. Chỉ có một hùng chủ anh minh thần võ như thiếu gia mới có thể giúp cho tinh khu Tử Vi trở về đúng quỹ đạo. Giao cho đám người như Hòa Bãi thì rất chỉ làm hỏng đại sự mà thôi. Bớt tầng bốc đi. Ánh mắt Lâm Bắc Thần hoài nghi nhìn Vương Trung. Thật ra cái tên cẩu vật nhà ngươi thưởng thức được tư vị quyền lực, muốn chơi lớn một chút. Ngươi cũng biết ta thích vung tay làm trưởng quỹ. Vương Trung lập tức làm bộ phục tùng. Cái gì cũng không thể gạt được thiếu gia. Nhưng thiếu gia hẳn cũng tin tưởng vào lòng chung của lão nô. Ta nhìn thiếu gia lớn lên, xem thiếu gia như con ruột. Trong cái tên của lão nô còn có một chữ chung. Chính là vì muốn lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mình phải trung thành với thiếu gia. Bành! Lâm Mặc Thần một cước đạp bay Vương Trung. Cẩu vật! Ngươi chiếm tiện nghi của ta phải không? Mau cho ta một phiên bản giải thích bằng chữ tiếng Trung đi. À, chính là loại cảm giác này. Vương Trung mặt mày sấn hở, xông lại. Thiếu gia, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Ngươi nhất định phải nghĩ lại. Ngươi không cần phải nói nữa. Giọng nói của Lâm Bắc Thần tăng cao âm lượng trực tiếp cắt ngang. Ta đồng ý. Vương Trung khẽ giật mình rồi cuồng hỉ. Thiếu gia anh minh, việc này cứ để ta làm. Ta sẽ bày ra một kế hoạch kỹ càng, tranh thủ nổi lên trong Cát Lộc Yến Hội. Hắc hắc. Tử Vi tinh khu sau, nó sẽ thuộc về người. Nói xong ông ta hấp tấp xoay người chạy đi. Lâm Bắc Thần thì giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Đây là động tác theo thói quen quán khi còn ở trái đất. Lúc gặp chuyện cần suy nghĩ thì đưa tay đẩy mắt kính. Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn càng lúc càng nhìn không thấu Vương Trung. Nhớ lại khoảng thời gian từ lúc xuyên Việt qua đồng đạo Trân Châu cho đến nay, Vương Trung từ đầu đến cuối đều luôn đi theo hắn. Ban đầu ông ta giống như một gã hề, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại thì cái vai hề quản gia này lại im lặng lựa chọn ảnh hưởng tới hắn. Khống chế Vân Mộng Thành này, khống chế Chiếu Huy Đại Thành này, khống chế kinh thành của đế quốc Bắc Hải này, đến cuối cùng ngay cả thần thành của thần giới cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chợt nhìn lại thì những thứ này chẳng liên quan gì đến Vương Trung, nhưng mà suy nghĩ thật kỹ thì tất cả đều do ông ta vô tình hay cố ý thôi động, nói bóng nói gió để trợ giúp. Bắt đầu từ cái đội giữ gìn trật tự đô thị của Vân Mộng Thành, Vương Trung đã làm những chuyện như vậy rồi, giống như một vị tiền bối đạo sư âm thầm chỉ đường cho quan lại mới vào, không ngừng làm quen, làm thế nào để thống trị một phương. Dùng từ thống trị thì có vẻ không thích hợp, từ thủ hộ có lẽ xác thực hơn một chút. Đến thế giới hồng hoang, trong lúc lờ đãng, kiếm tiên quân bộ được thành lập rồi nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Trong quá trình tưởng chừng như là vô tình cắm liễu, liễu xanh nhưng mà trên thực tế, không phải là Vương Trung đột nhiên thể hiện ra năng lực nghịch thiên rồi sáng tạo ra hết thảy hay sao? Bây giờ Lâm Bắc Thần đã có kinh nghiệm phong phú, hắn lại được đề nghị mưu cầu địa vị thống trị ở tinh khu Tử Vi. Vậy sau này, phải chăng hắn còn có thể tiến thêm một bước? Nhìn lại, Lâm Bắc Thần mới giật mình phát hiện, lúc trước hắn chỉ một lòng nghĩ nên việc quay về trái đất. Bây giờ hắn lại trở thành người tham dự vào tất cả của thế giới này, còn đuổi theo mọi thứ nữa. Trong lúc hắn làm trưởng quầy vung tay thì dã tâm và dục vọng dần dần sinh sôi nảy nở. Nếu không, hắn cũng sẽ không thống khoái mà đồng ý với đề nghị của Vương Trung như vậy. Nếu như trong vô số ngôi sao của thế giới hồng hoang thực sự có một tinh cầu tên gọi là trái đất, vậy thì từ giờ trở đi, hắn sẽ là một thủ hộ giả. Chờ đến một ngày tìm được đúng trái đất, hắn mới có năng lực để bảo vệ nó. Cho nên, Vương Trung đề nghị phò tá thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Rốt cuộc, chỉ để thỏa mãn khoái cảm, ham muốn quyền lợi, hay còn có mưu kế sâu xa gì ở bên trong. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa. Bởi vì hắn tin chắc rằng tên cẩu vật trong tên có một chữ trùng kia tuyệt đối không hại hắn. Tiếng bước chân chuyển tới, tướng quân hậu vệ Thủy Lưu Quang đến báo cáo. Đại soái, phó ngục trưởng ngục giam ở cục chấp pháp là Tằng Giang cầu kiến, nói là có tin tức cực kỳ quan trọng muốn đích thân hồi bẩm đại soái. Để hắn vào. Lâm Bắc Thần lần nữa ngồi xuống ghế. Tiểu nhân tham kiến đại nhân. Tằng Giang tiến vào quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần, khiêm tốn như một con chó vẫy đuôi, cầu xin sự thương xót. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biết được phần lượng của Lâm Bắc Thần. Một người một kiếm đục xuyên qua thành Tâm Lâu, giết chết Lâm Tâm Thành. Chiến tích như vậy đừng nói là hắn, mà ngay cả các đại lão quyền thế ngập trời ở Tử Vu Tinh Khu cũng bị dọa sợ. Bây giờ toàn bộ Lang Khiếu Thành, không, phải nói chính xác là toàn bộ Tinh Khu Tử Vi, số người muốn ôm bắp đùi của kiếm tiên Lâm Bắc Thần nhiều còn hơn cả cá giếc sang sông nữa. Mà hắn lại là người có khoảng cách gần nhất. Hắn vì biểu hiện của mình trong nhà tù mà cảm thấy may mắn và kiêu ngạo. Đồng thời hắn cũng biết rõ, mình nhất định phải càng thêm khiêm tốn, càng thêm cố gắng làm việc cho kiếm tiền đại nhân. Như vậy, hắn mới có thể yên ổn mà ôm bắp đùi được. Đại nhân, liên quan đến đám người nghị hội nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ, tiểu nhân đã điều tra được chút manh mối. Tằng Giang quỳ trên mặt đất cười nịnh. Bọn họ đều đã từng được thẩm vấn trong ngục giam của cục chấp pháp. Nhưng 5 ngày trước bọn họ đã bị bí mật mang đi, còn tiêu hủy hết thảy hồ sơ có liên quan, cho nên trước đó đại nhân ngài mới không tra ra manh mối. Lâm Bắc Thần trong lòng chấn động, nói chi tiết một chút. Tằng Giang vội vàng nói, là lão tặc Lâm Tâm Thành đã phái người mang những người kia đi. Lão tặc nắm giữ toàn bộ cục chấp pháp, thành ra mới làm được chuyện này. Tiểu nhân đã hỏi tất cả nhân viên còn lại của cục chấp pháp mới tìm ra manh mối tin tức. Vậy người có điều tra được họ bị bí mật mang đi đâu không? Lâm Bắc Thần hỏi. Chuyện này hết sức là quỷ dị. Theo lý thì đám người chạy nạn ở nghị hội Nghi Nguyên Tinh Lộ trong mắt của Lâm Tâm Thành chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi. Vì sao ông ta còn phải vẽ vời thêm chuyện bí mật mang những người kia đi để làm gì? Sự việc có chút khác thường. Rốt cuộc đằng sau ẩn giấu bí mật gì đây? Tằng Giang lại nói. Tiểu nhân hỏi thăm một số người mới biết. Hai vị đại nhân là Phong Ứng Bắc và Tần Mặc Ngôn lúc đó cũng được mang đi. Tuy nhiên phút cuối cùng lại bị giữ lại. Nghe nói là bởi vì uy danh của đại nhân ngài truyền đến Lang Kiếu Thành, Lâm lão tặc muốn âm thầm đối phó với ngài, để thu nạp tội danh cho nên giữ hai người họ lại, nghiêm hình tra tấn. Mục đích là họ chỉ chứng đại nhân. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nói như vậy thì có lẽ Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn sẽ biết được một chút nội tình. Đáng tiếc là thương thế của hai người quá nặng, vẫn còn hôn mê. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Có hai chuyện. Thứ nhất, ngươi giúp ta đi mời đan thảo sư giỏi nhất trong thành đến Sơn Trang, chữa bệnh cho hai người Phong đại ca. Chuyện thứ hai, tiếp tục điều tra điểm đến của những người kia, nhất là hành tung của Lăng Thái Tức và Lăng Linh Linh. Rõ chưa? Vâng, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Tằng Giang vội vàng lui đi làm việc. Có thể được kiếm tiên ủy thác trách nhiệm, điều này nói rõ là hắn có giá trị trong mắt của vị đại nhân này. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Chỉ cần hắn dụng tâm làm việc thì nhất định sẽ thành công ôm bắp đùi của Lâm Bắc Thần. Trong đại sảnh thì Lâm Bắc Thần lâm vào suy tư. Hắn cảm thấy dường như hắn đã bỏ qua một điều gì đó, nhưng nhất thời là nghĩ không có ra. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của trợ lý điện thoại. Hệ thống đã thăng cấp hoàn thành. Lâm Bắc Thần mừng rơn, rốt cuộc đã thăng cấp hoàn tất. Hắn vội vàng mở điện thoại ra xem. Sau khi thăng cấp thành công thì các ứng dụng trong điện thoại cũng thăng cấp, đồng nghĩa với việc ứng dụng Tào Bao, Kinh Đông, UU Bảo Thối, Bản Đồ, WeChat, QQ, Weibo đều được thăng cấp online. Ngoài ra còn cơ hội tải về 2 ứng dụng mới. Kiếm lời, lời lớn rồi. Lâm Bắc Thần khoa tay múa chân. Hắn đã quen với những công năng ứng dụng sẵn có, tác dụng rất mạnh. Sau khi thăng cấp, chúng vẫn có thể thích ứng với hoàn cảnh mới của Tinh Vu, Tinh Khu Tử Vi một cách hoàn mỹ. Nó còn mạnh hơn so với việc tải về những ứng dụng mới. Lâm Bắc Thần không chút do dự lần lượt kiểm tra ứng dụng, sau đó lựa chọn thăng cấp một lượt. Cả nửa ngày sau thì bản đồ Baidu, áp tấn lôi, Tao Bao, những ứng dụng thường dùng đã được thăng cấp hoàn tất. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn tiến vào Đông Đạo Chân Châu, bắt đầu thử cứu người. Hắn đã có hồi hồn đan rồi, hết thảy điều kiện đã có đủ. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, Lâm Bắc Thần biến mất tại chỗ. Lát sau đã tiến vào thế giới của Đông Đạo Chân Châu. Bây giờ hắn đã luyện hóa phạm vi 500 dặm của Vân Mộng Thành thành lĩnh vực của mình và nắm giữ được pháp tắc ở khu vực đó. Cứu người cũng không thể mù quáng, Hiệu quả của hội hồn đan như thế nào chưa xác định 100%, cho nên nhất định phải làm thí nghiệm hiệu quả. Lâm Bắc Thần xuất hiện trong lâm phủ. Bên trong tiền viện có một số tảng đá vỡ vụn, hắn đặc biệt mang tới, đều là tân thần tiến vào để phá hủy trận nhãn. Tao ngộ của bọn họ cũng giống như đám người thiến thiến thiên thiên, cơ thể bị hóa đá và nứt rách tả tơi, đã gần như tử vong. Lâm Bắc Thần chọn 4 bức tượng thần vỡ vụn để thí nghiệm trước. Lúc trước những người này đều làm chuyện ác ở thần giới, nhưng bởi vì nguyên nhân thần vị mà chuyển sang trung thành với hắn. Hắn cũng chẳng phải là thánh nhân, không thể ngay từ đầu sẽ dùng những người thân tín nhất của mình để mạo hiểm. Hít sâu một hơi, Lâm Bắc Thần đứng trước một bức tượng thần vỡ vụn. Hắn lấy hồi hồn đan, dùng chân khí chấn vỡ trong tay, sau đó rót dược lực vào trong tượng đá. Dược lực của hồi hồn đan hiện lên là màu xanh biếc, giống như được cấu tạo từ vô số phủ văn sinh mệnh nhỏ vụn. Khi mà chân khí của Lâm Bắc Thần rót vào bên trong tượng đá, chúng giống như được nước suối thấm vào, sinh ra sự biến hóa kỳ diệu. Răng rắc, lớp vỏ ngoài của tượng đá bắt đầu rạn nứt, ở dưới vết nứt mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc của làn da. Tượng đá hơi rung lên, càng lúc càng có nhiều da đá rơi xuống. Cuối cùng một thân hình linh hoạt đã xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Miện hà. Tân thần này hiển nhiên là nhận ra Lâm Bắc Thần. Suy nghĩ của hắn vẫn còn dừng lại ở một phút trước khi tử vong. Trong ánh mắt còn mờ mịt vô thức hỏi, là miện hạ đã cứu ta sao? Ký thức của hắn rất suy yếu, thần lực gần như biến mất, nhưng thần trí rất nhanh thanh tỉnh, đang định hành lễ với Lâm Bắc Thần. Đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần đưa tay đặt lên đầu hắn, một luồng hỗn độn quy nguyên khí nhu hòa chậm rãi thăm dò, tiến vào trạng thái quan sát. Thương thế nhục thần có chút nghiêm trọng, lực tinh thần cũng bị suy kiệt gần như không còn, khả năng có liên quan đến sự tổn thương trước khi bị phong ấn. Thần lực đã chạm đáy, nhưng năng lượng thần vị thì vẫn còn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thông qua việc tu luyện đại khái có thể chậm rãi khôi phục. Ngoài ra, không có gì chứng nào chí mạng cả. Lâm Bắc Thần cố gắng cưỡng chế nội tâm kích động, cẩn thận quan sát hỏi thăm. Cuối cùng hắn có thể xác định, kỳ hiệu của hồi hồn đan đích thực có thể khiến cho những người trước khi chết kia hồi hồn lại. Không yên lòng hắn lại sử dụng thêm 2 viên để làm thí nghiệm, chọn 2 tượng đá đã vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng, để tiến hành một thí nghiệm tương tự và kết quả giống nhau. Hiệu quả của hồi hồn đan này càng kinh người hơn so với lời đồn. Người luyện chế đan dược này chỉ sợ là một đại sư tu luyện huyết mạch đan thảo đạo thứ 3. Ta nhất định phải duy trì hợp tác lâu dài với người này. Lâm Bắc Thần vui mừng không thôi, sau đó bắt đầu tiến hành phục sinh người thân của mình. Còn thừa lại 7 viên hồi hồn đan, lần này nhiều nhất chỉ có thể cứu được 7 người. Về phần những người mắn lựa chọn phục sinh đầu tiên, thì anh đã sớm nghĩ kỹ, vì thế không chút do dự. Lâm Bắc Thần tìm tượng đá vỡ của Thiên Thiên và Thiến Thiến. Người đầu tiên hắn lựa chọn phục sinh chính là tiểu thị nữ Thiên Thiên. Ở rất nhiều thời điểm, Lâm Bắc Thần luôn phá lệ thường tiếc tiểu nha đầu này. Lúc trước cẩu vật Vương Trung không biết từ nơi nào mua được 2 tiểu thị nữ, đều là mỹ nhân nhi. Mà tại sao lại là Vương Trung nữa nhỉ? 2 tiểu thị nữ giống như Lâm Bắc Thần vậy, không có người thân, không nơi nương tựa, chẳng khác nào là lục bình trôi sông, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi. Tính cách của Thiên Thiên thì hơi vô tư, đối với rất nhiều chuyện nàng không quá quan tâm. Cái mà nàng theo đuổi là sự kích thích trên chiến trường, tung hoành và ngạo kiếu. Thiến Thiến Thủy Chung ôn nhu tinh tế. Hình như Thiên Thiên mới là Thủy Chung. Như là mưa xuân thấm nhuần vạn vật, vẫn luôn yên lặng, ở phía sau làm bạn với Lâm Bắc Thần. Tình bạn này đã từng là niềm an ủi lớn nhất khi mà Lâm Bắc Thần nhớ quê hương. Xét theo phương diện thời gian thì 2 tiểu tỷ nữ là người bên cạnh làm bạn với Lâm Bắc Thần lâu nhất, cho nên hắn muốn phục sinh các nàng trước. Cầm viên hồi hồn đan thứ 4 trong tay, dùng trưởng lực chấn vỡ, rót dược lực màu xanh biếc vào tượng đá vỡ vụn của Thiên Thiên. Tâm của Lâm Bắc Thần như treo lên cổ họng, cái gọi là quan tâm tất loạn. Mà kể trước đó đã làm ra bao nhiêu thí nghiệm, nhưng mà khi chân chính cứu được người mình quan tâm nhất thì sự lo lắng vẫn không cách nào ngăn cản. Răng rắc, lớp da đá không ngừng vỡ vụn mà chóc xuống, tượng đá bắt đầu rung động. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Bắc Thần, hắn khẩn trương đến mức gần như là hít thở không thông. Cơ thể mềm mại quen thuộc rốt hiện đã xuất hiện từ trong tượng đá vỡ. Lông mi đen dài run lên, ánh mắt im lặng như nước. Chậm rãi mở ra, trong con mắt trong vắt phản chiếu ra gương mặt của Lâm Bắc Thần. Thiếu gia. Trong khoảnh khắc hình ảnh phản hồi vào đại não, Thiên Thiên kịp phản ứng, gương mặt chính nõng xinh đẹp hiện lên sự vui mừng. Hình ảnh này vốn đã đẹp từ rất lâu, giống như tiểu thiếu phụ thức dậy, nhìn thấy trượng phu trở về, không khỏi mừng rỡ. Sự lo lắng trong lòng Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng tiêu tán đi. Hắn không nói gì, chỉ ôm Thiên Thiên thật chặt, vuốt ve mái tóc của nàng, một mùi hương thơm ngát tràn ngập trong không khí. Cảm nhận được cảm xúc kịch liệt của Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên cũng dần lấy lại tinh thần nhớ về chuyện lúc trước. Nàng nhớ đến quá trình phá hư trận nhãn, nàng bị một luồng sức mạnh vô hình áp bách, tử vong không hề có dấu hiệu mà buông xuống. Một phút trước khi đánh mất ý thức cuối cùng, người mà nàng lo lắng nhất chính là Lâm Bắc Thần và Thiên Thiên. Nàng nhớ là hình như nàng đã chết rồi mà. Vậy mà bây giờ, thiếu gia cứu nàng sao? Thiếu gia, người không sao chứ, nhưng người khác thế nào rồi? Thiên Thiên được ôm trong lòng, cảm nhận được nhịp tim quen thuộc. Nàng mỉm cười, hai tay ôm eo Lâm Bắc Thần, ôn nhu hỏi. Có đôi khi, nàng cảm thấy thiếu gia giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Nói ra thì dài dòng, Lâm Bắc Thần chậm rãi buông tay, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Hắn dẫn Thiên Thiên đến trước tượng đá vỡ vụn của Thiên Thiên. Đây là... Thiên Thiên mơ hồ đã hiểu ra chuyện gì đó. Lâm Bắc Thần lấy ra hồi hồn đan bắt đầu một trình tự y như cũ. Lát sau, thiếu gia, Thiên Thiên tỷ. Thiên Thiên từ trong tượng đá vỡ vụn bước ra. Nơi này là nơi nào? Chuyện gì xảy ra vậy? Chùy của ta đâu? Lâm Bắc Thần và Thiên Thiên nhìn nhau, cả hai đều bật cười. Tốt. Câu nói đầu tiên sau khi phục sinh rất phù hợp với hình tượng của thiếu nữ bạo lực. Cười cái gì? Trong mắt của Thiên Thiên xoay tít, sau đó đánh giá chung quanh. Rốt cuộc như nhớ tới điều gì đó, lập tức nhảy dựng lên. Không xong rồi thiếu gia, những chiến sĩ đồng hành cùng ta đã xảy ra chuyện. Khoan đã, bây giờ là lúc nào? Lâm Bắc Thần bước qua, khẽ vỗ đầu Thiên Thiên rồi xoa nhẹ mái tóc của nàng. Đừng khẩn trương, tất cả đã qua. Thiên Thiên ngẩn người, sau đó mặt mày hớn hở như một con mèo con, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, có phải là đã có rất nhiều chuyện phát sinh hay không? Người đã cứu chúng ta phải không? Lâm Bắc Thần cưng chiều, nhéo cái mũi tinh xảo của nàng. Để Thiên Thiên nói cho người biết, ta còn có việc phải làm. Trong khoảng thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần đã tuần tự cứu sống Sở Ngân, Nhạc Hồng Hương, Lăng Thái Hà, Lăng Quân Huyền và Thôi Hạo. Sau một phen giải thích, mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảnh hiện nay. Chỉ có một cái chớp mắt thôi, nhưng bên ngoài đã là ngàn năm. Ta cần phải giao dịch càng nhiều hồi hồn đan mới có thể cứu hết được những người nhưng đã hy sinh trước đó. Mọi người bây giờ hiện tại cần phải mau chóng khôi phục tu vi và thực lực, sau đó tiến vào thế giới hồng hoang để tu hành. Lâm Bắc Thần cực kỳ phấn khởi, nó đến đây vung tay hô lên. Chúng ta có thể làm một vố lớn trong thế giới hồng hoang. Được. Thiên Thiên là người đầu tiên hưởng ứng. Chúng ta sẽ mang theo quân đội quét ngang cả hồng hoang, phá tan ma tộc và thú nhân, trở thành thần tướng cả thế gian đều phải chú ý, sau đó là cưới thiếu gia. Lâm Bắc Thần ngáo ra, còn mọi người đều cười to. Khởi tử hoàn sinh, cái cảm giác này thực sự kỳ diệu. Huống chi còn có một thế giới mới tràn ngập vô tận khả năng đang chờ mọi người, cùng nhau thăm dò và khai thác. Ta sẽ thử giải trừ phong ấn thời không ở khu vực này. Đến lúc đó chúng ta lại phải bắt đầu phấn đấu từ Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần nói. Thời gian giống như vòng lặp luân hồi vậy. Lúc trước khi hắn xuyên Việt đến Đông Đạo Chân Châu, nhưng người trước mặt này đã làm bạn ván đầu tiên ở Vân Mộng Thành. Bây giờ Vân Mộng Thành lại một lần nữa biến thành điểm xuất phát, theo tâm niệm của Lâm Bắc Thần mà chuyển động. Trong phạm vi 500 dặm của Vân Mộng Thành, tất cả đột nhiên trở nên sống động. Trên đường phố chuyển đến tiếng cười, giống như thế giới bị nhấn nút tắt, đột nhiên lại được play trở lại. Đối với những người bình thường bị liên lụy ở trong cuộc đại chiến lúc trước, thì tất cả lại không bị ảnh hưởng gì. Bọn họ thậm chí còn không phát hiện thế giới đã từng được ngưng động thời gian. Lâm Bắc Thần đẩy cánh cửa của Lâm Phủ, đứng trong cửa chính nhìn ra. Là Lâm Đại Nhân, Thần Ca Nhi, bàn học Bắc Thần. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, những người trên đường phố đều mỉm cười, dùng những phương thức chào hỏi khác nhau để chào hắn. Ở đế quốc Bắc Hải này, đa số khu vực Đông Đạo Chân Châu, Lâm Bắc Thần... Nhớ như vậy. Lâm Bắc Thần chính là vị thần cao cao tại thượng, nhất định phải ngưỡng mộ. Nhưng mà ở Vân Mộng Thành thì nó lại khác. Các phương thần phụ lão sinh trưởng tại địa phương ấy, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đều sẽ cảm thấy rất thân thiết. Bọn họ đã từng nhìn thấy, thậm chí thể nghiệm qua cái thời đại hoàn cố của thiếu niên này. Biết hắn đã từng khốn kiếp và ghê tởm đến cỡ nào, rồi lại chứng kiến hắn cải tà quy chính, lãng tử hồi đầu. Vì thế tất cả đều cho rằng thiếu niên đó cũng giống như rất nhiều thanh niên đồng lứa trong thành, rất thân thiết, có máu có thịt, chứ không phải thần linh cao cao tại thượng. Hắn chỉ là một tên tiểu tử lớn lên từ gốc dạ trong thành mà thôi. Lâm Bắc Thần cũng mỉm cười đáp lại từng người. Hơi thở bình yên phả vào mặt, khiến cho không ai có thể kháng cự lại được. Đây chính là cảm giác của cái được gọi là nhà. Lâm Bắc Thần cảm thấy là sau khoảng thời gian dài tìm kiếm, hắn đột nhiên đã tìm kiếm được cái cảm giác hắn từng chờ đợi. Cảm giác này rất tốt, Vân Mộng Thành là nơi bắt đầu của những giấc mơ. Những người đi trên đường, mọi thứ sống động và bình yên, cứ như là một mảnh tịnh thổ vậy. Đúng, chính là tịnh thổ. Mắt của Lâm Bắc Thần càng lúc càng sáng. Trong mắt hắn, hắn định vị Đông Đạo Chân Châu trong suy nghĩ của mình. Nơi này không phải lĩnh vực dùng để đánh nhau, mà là một tịnh thổ nhất định phải che chở cho cẩn thận. Tất cả mọi thứ trong thành xin nhờ vào mọi người. Lâm Bắc Thần cũng rời khỏi Đông Đạo Chân Châu. Hắn để lại rất nhiều thảo dược khôi phục và tu luyện để trợ giúp đám người Sở Ngân khôi phục lại thực lực. Đợi đến khi mọi người khôi phục đỉnh phong thì khi đó tất cả có thể tiến vào thế giới hồng hoang. Bọn họ đều có thần vị, vì thế có thể tiếp nhận sức mạnh pháp tắc của thế giới hồng hoang. Lâm Bắc Thần từng suy đoán huyết mạch cao cấp khả năng là có liên quan đến thần vị. Vì thế mà khi những người này chân chính tiến vào hồng hoang, nhất định sẽ có triển vọng. Đồng thời kinh nghiệm quản lý của đám người Lăng Thái Hà, Lăng Quân Huyền, Thôi Hạo vô cùng phong phú, có thể quản lý Vân Mộng Thành ngay ngắn rõ ràng thì sẽ có lợi cho kế hoạch tu luyện lĩnh chủ của Lâm Bắc Thần. Ở tinh khu Tử Vi, tinh không mênh mông vô tận, tinh huy lấp lóe, một chiếc phi chu màu vàng giống như lưu quang bay nhanh, kiếm trảm tinh thần Hoàng Thánh Y đang trên đường chạy tới. Ở Thiên Lang dưới tinh Lang Khiếu Thành, một ngọn lửa lớn lan tràn khắp những căn nhà chọc trời khu ổ chuột hướng Tây Bắc. Trong bầu trời đêm, tòa nhà có mấy trăm thước như ngọn đuốc thiêu đốt vô cùng bắt mắt. Chờ khi nhân viên cứu hỏa đến, ba tòa nhà trung tâm của đám cháy đã bị đốt ra cho. Trong đó có mấy chục vạn dân nghèo gần như chết cháy. Sự thê thảm tại hiện trường chẳng khác nào địa ngục nhân gian. Mẫu thân, con đau quá, mẹ ở đâu? Một đứa bé nửa người cháy đen được nhân viên cứu hộ khiêng ra ngoài sợ hãi khóc to. Mau tỉnh lại. Một nam tử trung niên ôm thi thể bị đốt cháy mà khóc thút thít, chỉ có thể nhận ra thân phận từ chiếc vòng tay. Thả ta ra, mẹ ta còn ở bên trong, để ta vào cứu. Một thiếu niên 15-16 bị đốt trụi cả lông tóc, thương thế trên người cũng không nhẹ, nhưng giống như một con hổ điên dãy ruộng muốn xông vào đám cháy còn chưa tắt hẳn để cứu người. Người ấy bình tĩnh lại. Một thanh niên mặc chế phục của điều tra viên xông đến, đè thiếu niên kia xuống. Bên trong còn rất nguy hiểm, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, không còn ai sống. Trên người điều tra viên trẻ tuổi có vết tích bị đốt cháy, hiển nhiên cũng là do cứu người từ trong đám cháy lao ra. Mày rậm mắt to, hắn chính là điều tra viên đặc cấp Tất Vân Đào. Không, bọn họ không chết, người nói láo, người cút đi. Thiếu niên liều mạng dãy giụa cuối cùng tê liệt ngã xuống gào khóc. Chết hết rồi, ta đã không còn có người thân, vì sao? Tất Vân Đào không phản bác được. Đối với dân nghèo tầng dưới chót thì cuộc sống mãi mãi tàn khốc như vậy. Chết đói, chết bệnh, bị đánh chết, bị tàu hòa nhập ma, bị dã thú, ăn thịt, ngã chết, rồi ăn đồ không sạch sẽ ngộ độc mà chết, thậm chí uống nước không sạch cũng chết. Người mãi mãi sẽ không biết được là tai nạn, nó sẽ dùng phương thức gì để giáng xuống cuộc đời ngươi và thân nhân. Trong nháy mắt cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về ngươi. Tiếng kêu rên thảm thiết chung quanh, cũng có người dân từ xa đến cứu, muốn thừa cơ dập tắt đám cháy để xem có tìm được thứ gì đáng tiền hay không. Lão Tất, lửa này không ổn. Không phải một vụ cháy thông thường. Một tên điều tra viên quan sát hiện trường gương mặt lộ vẻ ngờ vực. Tất Vân Đào im lặng không nói, sắc mặt rất kém. Vụ cháy ở khu ổ chuột này rõ ràng là có người phóng hỏa, hơn nữa còn là cường giả tu luyện huyết mạch hỏa diễm thực hiện. Nếu không, sao có thể tổn thất thảm trọng đến như vậy? Hắn thực sự nghĩ không ra, chỉ là mấy tòa nhà cũ nát của khu ổ chuột thôi. Rốt cuộc che giấu bí mật gì mà khiến người ta phát rồ phóng hỏa để tiêu chết nhiều người như vậy? Đương nhiên, những chuyện mà hắn nghĩ không ra thì còn rất nhiều. Ví dụ như hắn bị giáng chức một cách không rõ lý do. Hắn tự hỏi, từ lúc trở thành điều tra viên đặc cấp đến nay, hắn luôn tuân chỉ pháp luật, phá án cẩn trọng, xứng đáng với lương bổng và chức vị, chưa hề phạm sai lầm. Nhưng rốt cuộc hai ngày trước, hắn bị kiểm điểm giáng chức, từ một điều tra viên đặc cấp trở thành điều tra viên cấp 3, chẳng những bị tước quyền điều tra vụ án, còn cả thuộc hạ bên cạnh cũng bị giáng chức cùng một chỗ, bị điều đến cái khu ổ chuột này để điều tra mấy vụ mất tích như kiểu lông gà vỏ tỏi. Chẳng lẽ vụ án phóng hỏa ba tòa nhà rách nát ở khu ổ chuột này là vì hắn mà tới sao? Nghĩ đến đây trong lòng của Tất Vân Đảo run lên, nhưng mà nghĩ lại hắn cảm thấy không đến mức như vậy. Đại nhân, tổng cộng có 160 người còn sống, một nửa trở lên đã bị bỏng nghiêm trọng, không biết xử lý thế nào. Có thuộc hạ đến bẩm báo, Tất Vân Đảo đáp, gọi xe đưa họ đến bệnh viện của nghị hội để chữa trị. Bệnh viện của nghị hội ư? Gã thuộc hạ do dự một chút. Nhiều người như vậy họ có đồng ý tiếp nhận không? Tiền chữa bệnh sợ là sẽ tốn một con số lớn. Tất Vân Đảo nói, Hôm qua không phải bọn họ còn tiến hành tuyên truyền là chữa bệnh công ích sao? Nếu như đã thổi phồng đến mức như vậy, vậy thì hãy để họ làm mấy chuyện thực tế đi. Bệnh viện nghị hội thuộc về nghị trưởng cấp 2 Tô Khảm Lý quản lý. Tô nghị trưởng là nữ nhân duy nhất trong số 5 vị nghị trưởng cấp 2, là thần nữ phong hoa tuyệt đại, có vô số anh kiệt của Tử Vi tinh khu phải quỳ dưới váy của nàng. Mặc dù vốn khách dưới trướng thì không nhiều bằng Lâm Tâm Thành, nhưng cũng là cường giả có danh tiếng, cực kỳ trung thành với Tô Khảm Ly, đồng thời là người thường xuyên làm từ thiện, lại là nghị trưởng có tiếng nói cho người dân ở bên dưới. Vì hình tượng đối ngoại của Tô Khảm Ly rất tốt, được người đời khen ngợi. Nhưng thuộc hạ còn muốn nói gì đó, các đại nhân vật tuyên truyền và công kích nhiều khi là để làm cho người ta nhìn chứ không phải thực sự muốn làm. Tất Vân Đào khoát tay nói, không cần tranh luận, Tiểu Bạch, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào, ai là người phụ trách? Một giọng nói đắc ý truyền đến. Trong bóng tối, Miêu Vũ đặc chế phục, giáp trụ quan tuần tra của cục chấp pháp bước tới. Chúng ta nhận được tin tức, trận hỏa hoạn này là có người phóng hỏa. Hung thủ đang ẩn núp trong số những người còn sống. Từ giờ trở đi, tất cả những người sống phải nằm trong sự khống chế của chúng ta. Các người tiến hành bàn giao lại đi. Tất Vân Đào cau mày nói, điều này hình như không hợp với chương trình. Vậy người cũng không cần quản nữa, Miêu Vũ cười lạnh. Đây không phải là chuyện mà một điều tra viên cấp 3 như người có thể quản. Tất Vân Đào lại càng cảm thấy chuyện này khá quỷ dị. Căn cứ theo án phán đoán tại hiện trường, thực lực của người phóng hỏa ít nhất phải cấp bậc lĩnh chủ. Bản thân điều này đã rất là quỷ dị. Hiện tại quan tuần tra của cục chấp pháp lại xen vào trình tự điều tra. Rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Tất Vân Đào mấy lần thất vọng, bị hiện thực đen tối đả kích, có chút nản lòng thoái chí, đã không muốn lăn lộn vào mấy chuyện đấu đá quyền lợi này nữa. Người có thể giao cho các ngươi, Tất Vân Đào nói, nhưng bọn họ cần phải trị liệu. Miêu Vũ cười lạnh, không cần ngươi phải quan tâm, người đâu, mang đi. Một tổ giáp sĩ của cục chấp pháp bước tới như hùng thần áp sát, động tác thô lỗ xua đuổi người bị thương. Đi mau, con nằm đó làm gì, muốn chết à? Nhưng người bị thương bị coi như gia súc mà xua đuổi, nhưng người bị bỏng quá nặng không thể di chuyển thì bị buộc dây thừng kéo đi, lưu lại trên mặt đất một vết máu dài. Nhưng người chung quanh nhìn thấy giận mà không dám nói gì. Tất Vân Đào cũng không thể không giận. Hắn tiến lên một bước đang định nói gì đó, nhưng lại bị người có quan hệ tốt nhất bên cạnh là Tiểu Bạch kéo lại. Lão Tất, đừng có nhúng tay vào chuyện này. Chuyện này có gì đó không ổn. Tiểu Bạch lắc đầu thấp giọng nói, ngươi đã bị đánh, bị chèn ép, không còn là điều tra viên đặc cấp, cũng không cần xen vào mấy chuyện bao đồng này nữa. Ngươi hãy để ý tới bản thân mình. Ngày mốt là ngày đính hôn của ngươi. Hãy sống cho thật tốt với Tiểu Vũ. Đừng có lỗ mãng như trước nữa. Trước khi quyết định gì thì hãy nghĩ đến người bên cạnh mình. Tất Vân Đào hơi do dự, nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên gào khóc trước đó bị nắm tóc kéo đi, lưu lại trên mặt đất một vết máu, hắn vẫn không nhịn được. Hắn thoát khỏi tay Tiểu Bạch, dừng tay. Thân hình hắn lóe lên ngăn cản đám người Miêu Vũ. Ta đã thay đổi chủ ý, những người bị thương này các người không thể mang đi. Sao? Miêu Vũ khẽ giật mình chợt cười lạnh. Tất Vân Đào, ta biết ngươi. Nhưng rồi thì sao? Đã bị một lần rồi mà còn không biết biến báo, ngươi thực sự muốn chết. Tất Vân Đào một tay đè lên chuôi đao, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Muốn dẫn bọn họ đi, thì trình ra chát chính thức của cục chấp pháp, nếu không thì không được. Người muốn đối nghịch với ta? Miêu Vũ cười lạnh. Ngươi có biết là ai muốn dẫn bọn họ đi không? Tất Vân Đào thản nhiên nói, không muốn biết. Ngươi... Miêu Vũ tức giận, ngươi muốn chết sao? Đội giáp sĩ tuần tra chung quanh lập tức tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ, bao vây lại. Tiểu Bạch nhìn thấy âm thầm thở dài, thầm mắng một tiếng, nhưng động tác cũng không do dự, lập tức mang theo một số anh em tầm phúc đứng bên cạnh Tất Vân Đào, dùng hành động để ủng hộ hắn. Tất Vân Đào thản nhiên nói, các ngươi có thể thử một chút. Chuôi đao khẽ động, một vòng hàn quang như thác nước từ trên vỏ đao chút xuống, đao ý đáng sợ tràn ra, không khí giống như trở nên sắc bén. Sắc mặt của Miêu Vũ thay đổi, hắn không phải đối thủ của Tất Vân Đào. Trên thực tế, trong toàn bộ cục chấp pháp, người có thể một đối một mà đánh bại Tất Vân Đào là gần như không có. Điều này cũng là lý do vì sao Thiên Lang Vương đánh giá Tất Vân Đào rất cao. Về phương diện tu luyện, hắn là một thiên tài. Còn chưa cút, Tất Vân Đào đè trên chảm đao hẹp dài, biểu hiện lăng lệ. Người nhất định phải chết. Miêu Vũ cuối cùng không cam lòng khoát tay với thuộc hạ rút lui. Ngươi và người của ngươi, người nhà và bạn bè của các ngươi đều chết chắc. Ta có thể 100% khẳng định, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi hôm nay của mình. Tất Vân Đào không nói gì. Người của tổ tuần tra cuối cùng không cam lòng thối lui. Tất Vân Đào quay sang nhìn Tiểu Bạch, gương mặt lộ vẻ áy náy. Ta là điều tra viên của cục chấp pháp. Khi tiên đế thành lập cục chấp pháp, lập ra cương vị điều tra viên chính là để điều tra sai phạm, duy trì thái độ tích cực, tra kiếm tà, an vạn dân. Ta nhận đại ấn của tiên đế, chỉ cần quân phục vẫn còn mặc trên người, ta không thể cúi đầu. Tiểu Bạch khoát tay nói, được rồi, ta biết rồi. Ai, cũng không còn cách nào. Ai bảo rằng ngươi sẽ trở thành em rể của ta chứ? Ta cũng chỉ có thể kiên trì bước trên con đường này với ngươi. Tất Vân Đào vỗ vai Tiểu Bạch. Sau cái ngày phong ba ở ngục giam kết thúc, hắn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là Lâm Bắc Thần đúng hay là lựa chọn quán mới là chính xác. Hắn đã dao động, cũng hâm mộ. Nhưng rồi, tay đẻ lên chuôi đao, hắn đột nhiên kiên định lại. Hắn cảm thấy mình không làm sai, không quy củ thì không thành phương tiện. Quy tắc luật pháp nhất định phải có người giữ vững. Người đâu? Đưa người bị thương đến bệnh viện của nghị hội. Tất Vân Đào lớn tiếng nói. Hắn đích thân giám sát hơn 100 người bị thương đưa đến bệnh viện của nghị hội. Ban đầu phó viện trưởng từ chối, nhưng dưới sự chất vấn của Tất Vân Đào cộng thêm dân chúng vây xem càng lúc càng đông, cuối cùng không thể không nhận những người bị thương để trị liệu. Sau nửa canh giờ, tất cả người bị thương đã được chữa trị. Sao? Tại sao lại thiếu mất 3 người? Tiểu Bạch nhìn vào danh sách người tiếp nhận trị liệu mà gương mặt lộ vẻ hoài nghi, dò đi dò lại, cuối cùng xác định thiếu mất 3 người. Chuyện này không có liên quan đến chúng ta, phó viện trưởng vội vàng giải thích. Tất Vân Đào cầm bảng danh sách đối chiếu với những người tiếp nhận trị liệu, xác hiện là quả thật đúng phát hiện của Tiểu Bạch thiếu mất 3 người. Hắn nhìn danh sách như có điều suy nghĩ. Lúc này trong viện đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào, sau đó là tiếng thét. Có người chết, có 10 người che mặt không biết từ đâu đến. Chết ở bên ngoài phòng cấp cứu, một y tá trực ban hoảng hốt chạy đến. Thiếu gia, Tân Vương ban bố ý chỉ đầu tiên. Lúc này Vương Trung cởi híp mắt, Cát Lộc Yến hội sẽ được tổ chức tại Hoàng Cung của Thiên Lang Điện vào 2 ngày sau. Đến lúc đó Tân Vương sẽ xuất hiện, tiếp nhận chúng thần yết kiến. Kiếm tiền quân bộ cũng được mời, ta đã thay mặt thiếu gia đồng ý rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu, vậy thì cứ theo đó mà làm. Gần đây tâm tư quán đều đặt ở Đông Đạo Chân Châu, mỗi ngày ra vào nhiều lần, các phần mềm trong điện thoại đều đang tự động cập nhật đổi mới. Thiếu gia, Ngân Trần Tinh Lộ gửi tin đến, quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi, cưỡng áp chấn áp, Cẩn Ngôn Giản quân bộ và Đại Phong quân bộ, giao toàn bộ quyền thống trị của giới tinh ở Ngân Trần Tinh Lộ cho chúng ta. Vương Trung nói tiếp. Thú vị thật, Lâm Bắc Thần nói, vì nghị trưởng Hoa Bãi này có phải phái người đến tặng lễ, muốn kết minh với chúng ta không? Đúng vậy thiếu gia. Vương Trung tiếp tục cười tủm tỉm, lão nô cũng đã thay người đáp ứng rồi. Lâm Bắc Thần nói, không phải nói là ngươi phải đổi qua thành tiền mặt sau, tiền đâu? Vương Trung vội vàng hai tay giơ lên một tấm thẻ vàng. Thiếu gia, đây là thẻ tiết kiệm của Thông Thiên Tiền Trang ở tinh vực Liệp Vương, 500 lượng hồng hoàng kim đều nằm ở bên trong. Lâm Bắc Thần tiếp nhận tấm thẻ hoài nghi hỏi, ngươi không có tham ô đấy chứ? Vương Trung vội vàng lắc đầu, thiếu gia, ta lúc nào cũng xem người như con ruột, nào có chuyện cha lại tham tiền của con trai mình. Bành! Vương Trung trực tiếp từ trong đại sảnh văng ra ngoài. Một lát sau gương mặt ông ta thỏa mãn hấp tấp quay về, đa tạ thiếu gia thưởng đánh. Lâm Bắc Thần không khỏi vuốt mi tâm, Vương Trung dường như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, thiếu gia, còn có một việc có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú. Hôm qua 3 tòa nhà khu ổ chuột Tây Bắc Lang Khiếu Thành bị đốt cháy đã chết không ít người. Căn cứ theo lão nô tìm hiểu, dường như có liên quan đến vị đan thảo đại sư Trần Bỉ Dương mất tích đã lâu. Có người phát hiện tung tích của Trần đại sư trong nhà, muốn cưỡng ép mời ông ta xuống núi. Kết quả là chúng phải đan thảo mê trận mà chết đi không ít người. Cuối cùng phải dùng cách phóng hỏa đốt nhà để ép buộc ông ta lộ diện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Thế sao tự nhiên ra hít gió ấy vào cản tiếng. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.